Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 198. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh có anh đang ghen với cháu trai đấy. Giang Thiên Ca giống như phát hiện ra một lục địa mới, vẻ mặt hưng phấn. Lục Chính Tây lại ghen, hay là ăn giấm chua của Lục Tư Khôn. Ha ha, thật thú vị. Trước đây Lục Chính Tây luôn điềm tĩnh, tự tin vững vàng, trưởng thành nghiêm trang. Khiến người ta cho rằng trong từ điển của anh không có hai chữ. Ghen tuông, không ngờ, anh không chỉ ghen, hơn nữa còn ghen với chuyện không đâu. Thật là một sự tương phản đáng yêu khó hiểu. Trong lòng Giang Thiên Ca hưng phấn ngạc nhiên đến không chịu được, nhưng thấy sắc mặt Lục Chính Tây càng ngày càng bối rối. Cô liền cố gắng đè xuống biểu cảm trên mặt, dỗ dành nói, Vân Mộng Hạ Vũ. Đừng suy nghĩ nhiều, những lời vừa rồi, em nói lung tung thôi, có anh ở đây. Em làm sao có thể để ý Lục Tư Khôn? Em thích anh nhất, người khác em nhìn cũng không thèm nhìn một cái. Nghe được lời Giang Thiên Ca nói, tim Lục Chính Tây đập nhanh một nhịp, vành tai anh đỏ ửng. Vừa rồi nghe Lục Chính Phong nói, trong lòng anh thật sự có chút chua xót. Khi nghe Giang Thiên Ca dùng giọng điệu tiếc nuối nói không có duyên với Lục Tư Khôn, anh càng âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Mặc dù sau khi bình tĩnh lại, đoán được Giang Thiên Ca cố ý nói như vậy, nhưng trong lòng anh vẫn không nhịn được nhăn nhó khó chịu. Nhưng bây giờ nghe thấy Giang Thiên Ca nói thích mình, trong lòng anh lại dâng lên một tia gợn sóng, cảm giác ngọt ngào và vui vẻ che lấp đi sự chua xót và khó chịu lúc trước. Lục Chính Tây cúi đầu, giấu đi cảm xúc trên mặt. Sau khi im lặng một lát, Lục Chính Tây mở miệng nói. Thiên Ca, tìm thời gian nói chuyện của chúng ta cho mọi người biết đi. Giang Thiên Ca suy nghĩ một chút, liền gật đầu nói. Cũng được, nhưng khi nào thì nói, chờ em bàn bạc với bố đã. Giang Thiên Ca cảm thấy, trước tiên phải để cho Giang Viện Triều biết, rồi mới nói cho những người khác. Trong khoảng thời gian này, nàng cũng nhận ra, Giang Viện Triều còn quan tâm chuyện này hơn nàng tưởng tượng. Nếu không nói với Giang Viện Triều trước, để ông ấy nghe cùng lúc với những người khác, ông ấy nói không chừng lại tức giận. Vẫn nên nói cho Giang Viện Triều biết trước, rồi mới nói cho những người khác biết. Hơn nữa, nói với Giang Viện Triều trước cũng có không ít lợi ích. Giang Viện Triều biết trước, sau này có chuyện gì, ông ấy có thể giúp cô. Lục Chính Phong tìm Giang Viện Triều, quả thực là vì vụ án buôn lậu lần này. Lục Chính Phong nói, anh ba, giấy phép xuất cảnh của con tàu chở hàng buôn lậu ở bến cảng thành phố lân cận là do em phê duyệt. Nó vốn muốn vận chuyển một lô gốm sứ sang nước L, ai ngờ bọn họ lại mang theo hàng lậu. Anh ba... Bây giờ là anh đang điều tra, nếu như phát hiện chuyện gì liên lụy đến em, làm phiền anh báo cho em một tiếng. Nhìn dáng vẻ ủ rũ của Lục Chính Phong, Giang Viện Triều đoán, có lẽ không chỉ đơn giản là Lục Chính Phong thông qua việc phê duyệt giấy tờ, hẳn là còn chuyện khác. Giang Viện Triều không hứa hẹn rõ ràng với ông ta, chỉ nói, nếu là chuyện nhỏ, anh có thể nhắm mắt làm ngơ, nhưng tuyệt đối không được liên quan đến vấn đề nguyên tắc. Nghe Giang Viện Triều nói, Lục Chính Phong liên tục gật đầu, lại kéo Giang Viện Triều than thở một phen. Anh ba, anh không biết đâu, xảy ra chuyện này, trong bộ chúng em, bây giờ ai cũng lo lắng, thật là khó khăn. Đối với sự than thở của Lục Chính Phong, Giang Viện Triều không thể đồng tình. Thân ngay thẳng, bóng dáng tự nhiên sẽ không nghiêng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại Lục Chính Phong lo lắng chuyện liên quan đến mình. Hoàn toàn là bởi vì trước kia ông ta không tự kiểm điểm bản thân mà ra. Nhưng hai nhà có quan hệ với nhau, Giang Viện Triều cũng không lên tiếng vạch trần ông ta, chỉ im lặng lắng nghe. Thấy Lục Chính Phong còn nói không ngừng, Giang Viện Triều liền nghiêng đầu nhìn về phía Giang Thiên Ca và Lục Chính Tây. Nhìn thấy hai người đứng đối diện nhau, đang nói chuyện, Giang Thiên Ca còn đưa tay sờ lên mặt Lục Chính Tây, biểu cảm trên mặt lộ ra vẻ tinh nghịch. Giang Viện Triều cảm thấy chướng mắt. Ông mắt lời Lục Chính Phong, Chính Phong, chuyện cậu nói, tôi sẽ lưu ý, nhưng nếu có chuyện khác, tốt nhất cậu vẫn nên chủ động báo cáo. Hôm nay đến đây thôi, hôm nào rảnh chúng ta nói chuyện tiếp. Nói xong, Giang Viện Triều cố ý ho khan một tiếng. Giang Thiên Ca đang định bàn bạc với Lục Chính Tây xem nên nói chuyện của họ cho Giang Viện Triều biết như thế nào, thì nghe thấy tiếng ho khan của Giang Viện Triều, cô vội vàng lùi lại hai bước, tách ra khỏi Lục Chính Tây. Quay đầu nhìn về phía Giang Viện Triều, mỉm cười gọi. Bố, Giang Viện Triều, Biết con gái không ai bằng cha, nhìn biểu cảm này của cô, rõ ràng là đang có ý đồ. Mấy ngày nay, Lục Chính Phong luôn lo lắng, bây giờ nói chuyện với Giang Viện Chiêu một phen, mặc dù không được ông ấy đồng ý rõ ràng, nhưng nỗi lo lắng trong lòng cũng vơi đi không ít. Cách chương